Sự bất thường này, Lâm Chỉ Huyền thật sự không nghĩ ra được lý do. Nhạc Vận có tâm sự sao? Nhạc Vận nhìn tiểu thư có gương mặt xinh đẹp này, nghĩ tới nếu như để nhị hoàng tử phát hiện, liệu có bị thất sủng, sau đó đưa nàng ta đi làm ấm giường không? Nghĩ tới mấy ngày nay phòng không cô quạnh, nhị hoàng tử lạnh nhạt xem thường, Nhạc Vận thật sự không chịu nổi, nàng ta quyết tâm nói với Lâm Chỉ Huyền. Tiểu thư bây giờ như thế này, sao còn có thể hầu hạ cô ra được không? Đây rõ ràng là vạch vết sẹo của nàng ta ra một cách trắng trợn mà, lại còn là hạ nhân, Lâm Chỉ Huyền sừng sốt, ánh mắt sắc bén chừng Nhạc Vận uy hiếp nói. Xem ra bình thường ta đối xử tốt với ngươi quá, nên mới khiến ngươi nảy sinh ảo tưởng có thể dĩ hạ phạm thượng với chủ tử của mình. Chủ tử, phải, cho dù đối với nàng ta tốt như thế nào, thì nàng ta vẫn chỉ là một kẻ hầu thấp hèn, hơn 10 năm nay tận tâm tận lực hầu hạ chăm sóc cho chủ tử, không có công lao cũng có khổ lao, ngay cả làm nha hoàn thông phòng cho cô ra cũng không được sao. Nhưng mà tiểu thư cô ra tuổi trẻ sung sức kinh nguyệt mới mấy ngày, vẫn phải đối diện. Mặc dù tâm tư của Nhạc Vận không đơn giản, nhưng những gì nàng ta nói đều là sự thật, Lâm Chỉ Huyền cho dù không muốn, nhưng cũng không khỏi trầm tư suy nghĩ. Nhạc Vận thấy vậy, lập tức quỳ xuống, đề nghị. Tiểu thư, Nhạc Vận có thể thay người hầu hạ cô ra, còn tốt hơn để ngài ấy đi tìm nữ nhân khác. Lâm Chỉ Huyền thật sự không thể tin được Nhạc Vận lại vì chuyện này mà không màng tình nghĩa chủ tớ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói dễ nghe là vì muốn tốt cho bọn họ, thật ra là ngấp nghé đồ của chủ tử, gan to tay trời. Từ khi nào mà ngươi có suy nghĩ này? Lâm Chỉ Huyền không tức giận mà ngược lại còn cười, nụ cười nham hiểm đáng sợ giống như có mùi của quỷ bà khi đó. Nhạc Vận nhất thời không khỏi sợ hãi, nhưng vì có thể có lại được vòng tay ấm áp của nhị hoàng tử, nàng ta đành phải dốc hết sức. Liền nói chuyện tối hôm đó nhị hoàng tử sủng hạnh nàng ta cho Lâm Chỉ Huyền biết. Nói như vậy, vẫn là ta đã hại ngươi. Sắc mặt Lâm Chỉ Huyền lộ vẻ lạnh lùng, gằn từng chữ. Không, không, là Nhạc Vận phải cảm tạ tiểu thư, để nô tỳ có cơ hội có thể hầu hạ cô ra. Cho nên ngươi mới nảy sinh tâm tư bất chính muốn thay thế vị trí của tiểu thư ngươi. Tình trạng của tiểu thư bây giờ sau này phải làm sao? Cô ra vẫn còn rất trẻ, nhìn thấy những nữ nhân khác đứng bên cạnh ngài ấy thậm chí còn uy hiếp đến người, hay chi bằng để cho ngươi sao? Lâm Chỉ Huyền nói rồi, cười khẩy một tiếng, giọng cười càng lúc càng nham hiểm, càng cười càng hung ác trông như lệ quỷ vậy. Nhạc Vận đi theo nhiều năm hiển nhiên phát hiện tiểu thư bây giờ đã trở nên xa lạ kỳ quái rất nhiều. Nàng ta muốn cậy nhờ nhị hoàng tử cũng là vì sợ Lâm Chỉ Huyền, sợ một ngày nào đó bị nàng ta hại chết. Không biết tại sao, nàng ta lại cảm thấy sợ hãi đến như thế. Dầm, Lâm Chỉ Huyền cầm tách trà trên cái bàn cao bên cạnh giường mỹ nhân ném mạnh về phía Nhạc Vận, bình sứ vỡ ra bất ngờ nổ tung, rơi đến tay Nhạc Vận đang đặt trên đầu gối. Một giọt máu ứa ra, Lâm Chỉ Huyền nhìn đôi bàn tay mềm mại trắng như tuyết kia ánh mắt càng thêm đáng sợ, nàng ta bất giác nhìn xuống bàn tay nhăn nheo sắp trèo lên cổ tay mình, đột nhiên. A, lên một tiếng, cốt cốt cốt đều cốt hết cho ta, sau này đừng để ta nhìn thấy ngươi nữa. Nhạc Vận nhịn đau tới khi nghe được câu này, liền vội vã đứng dậy chạy ra ngoài, tiểu thư đúng là càng lúc càng đáng sợ. Nhạc Vận sợ đến mức chạy lao ra ngoài, đột nhiên. Bịch, một tiếng, va vào người Nguyên Chính Tự đang đi về phía này. Tiện nhân, nhìn đường chứ, giọng nói quen thuộc khiến nàng ta lập tức ngẩng đầu lên, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Nguyên Chính Tự. Cô ra đừng đi tìm tiểu thư đáng sợ lắm. Nguyên Chính Tự bị Nhạc Vận làm cho khó hiểu, tiện tỳ này không phải nghe theo lời Uyển Nhi răm rắp sao, sao lại bắt đầu nói xấu nàng ta rồi. Nhưng y không có thời gian lãng phí với nàng ta, y đẩy Nhạc Vận ra đi về phía Lâm Chỉ Huyền. Sau khi Nhạc Vận rời đi, Lâm Chỉ Huyền cũng dần bình tĩnh lại, không thể không thừa nhận sự thật này, nàng ta quả thật không thể hầu hạ Nguyên Chính Tự nữa, đành phải suy nghĩ thật kỹ tình trạng tương lai sau này. Trong lúc đang suy nghĩ, Nguyên Chính Tự đẩy cửa bước vào. Tất cả những gì xảy ra hôm nay đã khiến y bực bội suốt một ngày. Y vừa bước vào thì nói chuyện của Nguyên Đình Diệp cho Lâm Chỉ Huyền. Thượng quan Hy làm thái tử phi, Lâm Chỉ Huyền sửng sốt không ngờ lại chọn nhà họ thượng quan, trước đây nàng ta từng nghe phụ thân nói Triều Hòa Đế sẽ không chọn nhà họ thượng quan. Vậy cũng tốt, khỏi phải cưới à tiện nhân đó, Huyền Nhi, sợ là nàng vui mừng quá sớm rồi, thái tử phi tuyệt đối không thể xuất thân từ nhà họ Nhạn, đã chọn người rồi, sau này thành thân với ai, hoàng thất đều sẽ không can thiệp vào nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng chính là nói, Nguyên Đình Diệp cũng có thể thành thân với Nhạn Quy, hoặc thu nhận à tiện tỷ Nhạc Vận kia về làm công cụ làm ấm giường cũng được. Cánh môi đỏ mọng bất thường giống như đang khát máu, nàng ta lạnh lùng nhìn Nguyên Chính Tự, nam nhân đều là những kẻ phụ bạc như nhau, giống như phụ thân của y vậy.